Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Cô An An đẩy cô ra, vẻ mặt thống khổ giống to. Cút ngay, không cần cô già tốt bụng. Cách Trương.